Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 36, 36, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Tô Thiến chào đời là năm Tô Tuyền Thịnh vừa mới bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của công tay phía trước. Ông có sự hỗ trợ từ thế hệ đi trước. Phía sau thì ông có cô vợ trẻ mới cưới ở nhà chăm sóc và nấu ăn cho. Vào thời điểm Tô Tuyền Thịnh 30 tuổi, ông cảm thấy cuộc đời mình đang thăng hoa. Những năm tháng gian khổ ở làng quê nghèo khó trước đây đã trở thành ký ức mà ông không bao giờ muốn nhớ lại. Chính vì vậy, Tô Tuyền Thịnh luôn cho rằng Tô Thiến là ngôi sao may mắn của ông. Ông đã nuông chiều Tô Thiến quá mức từ nhỏ, không chỉ là không la mắng, mà thậm chí ngay cả khi nói nặng lời, ông cũng phải dỗ dành cả nửa ngày sau. Cũng vì thế, những hành động của Tô Tuyền Thịnh ngày hôm nay đã khiến Tô Thiến hoàn toàn bàng hoàng. Bố, Tô Thiến không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn thủy tinh dưới chân, cảm thấy cơn giận trong lòng như muốn bùng nổ. Bố điên rồi à, nếu con không biết nói chuyện tử tế thì lên lầu đi. Nhưng cơn giận của Tô Tuyền Thịnh không phải là bộc phát, sau khi trấn tĩnh lại, ông vẫn nhìn Tô Thiến với ánh mắt đầy khó chịu. Nhưng Tô Thiến làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Phản ứng đầu tiên của cô ta là đưa tay giật tóc của Tô Dương. Tô Thiến hiểu rõ trong lòng rằng lý do Tô Tuyền Thịnh nổi giận với cô ta một cách vô lý như vậy chính là vì Tô Dương. Nhưng Tô Dương có gì đặc biệt? Chung quy lại chẳng phải là vì cô ta đã kết hôn với Từ Lập Trạch thôi sao? Nếu lúc đó Tô Dương không đến đây để xin tiền, nếu cô ta không gặp Từ Lập Trạch thì hôm nay người ngồi vững vàng ở vị trí bà Từ chính là cô ta chứ không phải là Tô Dương người phụ nữ không biết xấu hổ này. Tô Dương thực sự không ngờ Tô Thiến lại ra tay. Khi cô nhận ra thì một nắm tóc của mình đã bị Tô Thiến giật mạnh trong tay. Thiến Thiến, buông tay ra. Tô Tuyền Thịnh đứng bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, vừa sợ Tô Thiến không kiểm soát được mà gây ra rắc rối, vừa lo sợ hai người đánh nhau sẽ bị thương. Nhưng Tô Thiến như một con thỏ điên loạn. Tôi cảnh cáo chị, đừng tưởng rằng chị đã kết hôn với Từ Lập Trạch thì có thể làm mưa làm gió vênh váo đắc ý, tôi không sợ chị đâu. Tô Thiến vừa nói vừa giật mạnh tóc của Tô Dương, hoàn toàn không còn chút hình ảnh của một tiểu thư nhà giàu, mà giống như một mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ. Tôi khuyên chị đừng có luôn nghĩ về tiền của nhà chúng tôi, cũng đừng tưởng rằng mình mang họ Tô thì có thể coi mình là người trong nhà. Tôi nói cho chị biết, bệnh của mẹ chị là do tự làm tự chịu. Đừng có mà tính toán gì với bố tôi, ông ấy không nợ mẹ chị cái gì cả. Tô Thiến bị những lời nói giận dữ của Tô Tuyền Thịnh làm cho bực bội, vừa kéo tóc Tô Dương vừa kéo cô ra khỏi phòng ăn. Tô Tuyền Thịnh tiến lên muốn ngăn cản nhưng lại bị Tô Thiến đẩy ra. Trong lúc lộn xộn, Tô Dương nhanh chóng nhìn thấy cơ hội, cô ngay lập tức nhấc chân lên và đá mạnh vào bắp chân của Tô Thiến. Tô Thiến đau đớn phải buông tay nhưng sau đó nhanh chóng lao vào Tô Dương không chịu buông tha. Nhưng lúc đó, vai của Tô Thiến bị ai đó mạnh mẽ nắm chặt, cô ta theo phản xạ quay đầu lại và kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Từ Lập Trạch. Cách chương